Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 108, công tượng Đồ Đằng cùng thiếu niên. Công tượng Đồ Đằng bị mang tới phủ thành chủ đại đường thời điểm. Trên thân chiếm hết nước bùn, sáng sớm qua đi rơi ra mưa nhỏ, mà giấu ở trong đất công tượng Đồ Đằng bị móc ra về sau. Cũng chỉ có thể là cái bộ dáng này, làm một Đồ Đằng, cái dạng này vẫn có chút chật vật, nhưng bị một cái thiết nhân dùng bàn tay ở trên người vỗ vỗ đánh một chút. Đoán chừng càng thêm khó chịu đi. Công tượng Đồ Đằng, ngươi làm sao? Có phải là bọn hắn hay không muốn hại ngươi, mới đem ngươi chôn đến trong đất? Trưởng Kim Chi Thần sắt bàn tay quay rung động đùng đùng. Chân do không được người phỏng đoán. Đây có phải hay không là trả thù? Đời bốn tổ vu xác định, đây không phải trả thù. Cái này ngốc thiếu đoán chừng đầu óc cũng liền dạng này. Thiết đầu thiết cốt là chuyện tốt, nhưng ở thêm cái sắt đầu óc, liền có chút tiếc nuối. Công tượng Đồ Đằng cũng không như đời bốn tổ vu trong tưởng tượng như vậy tinh xảo. Hắn nhìn càng giống là một đám rơi vỡ kim loại tạo thành. Đó có thể thấy được bản thể là đồng đỏ. Trước đó mấy cái tự thú ra hỏa đem cả kiện sự tình nhân quả trình bày một liền. Việc này nói lớn rất lớn, nói tiểu cũng rất nhỏ. Liền nhìn đời bốn tổ vu làm sao đoạn mất. Chuyện nguyên nhân gây ra, còn muốn từ hơi nước Đồ Đằng xe lửa nói lên. Trước đây ít năm, phức tạp hơi nước Đồ Đằng xe lửa cấu tạo đồ bắt đầu xuất hiện. Việc này tại Hồng Đồng Thành nhấc lên sóng gió rất lớn. Cùng cái khác mấy thành đối lúc ấy vẫn chỉ là bản vẽ hơi nước Đồ Đằng xe lửa không coi trọng thái. Độ khác biệt, Hồng Đồng Thành phi thường trọng thị cái này từ tiên giới nghiên cứu bản vẽ. Bởi vì mỏ than sản nghiệp cực kỳ vấn đề phiền toái liền là vận chuyển. Mà cái này xe lửa nhìn có thể giải quyết mà vấn đề này. Không phải do toàn thành khai thác mỏ công nhân viên chức Hồng Đồng Thành không chú ý. Bắt đầu chỉ là chú ý, về sau liền nghĩ phỏng chế. Đây đương nhiên là ý nghĩ háo huyền. Kia xe lửa bản vẽ đều không hoàn thiện. Tiên giới cùng Đô Thành đều chế tạo không ra. Huống chi Hồng Đồng Thành, nhưng mặc dù không phỏng chế ra, nhưng cũng làm ra cái khác mấy thứ đồ. Ngay tại lúc này máy xúc, đá vụn máy móc vân vân, cứ như vậy một tới hai đi nghiên cứu ở giữa, vốn chỉ là một khối có được kỷ niệm giá trị bị còn tại quặng mỏ vứt bỏ đồng đỏ. Không biết thế nào liền biến thành Đồ Đằng. Cái này phế đồng đỏ vốn là đệ ngũ huyền sớm nhất dựng đá vụn máy móc phối nặng. Mặc dù thành Đồ Đằng, nhưng cũng không có người nào quan tâm, mà lại cái này Đồ Đằng không có nhân xâm bái, rất suy yếu. Chỉ là một chút Đồ Đằng chiến sĩ mơ hồ có thể cảm nhận được hắn có được Đồ Đằng lực lượng mà thôi. Không có tộc nhân tín ngưỡng, cái này phế đồng đỏ ngay tại kia dãi gió dầm mưa. Bình thường tới nói, hắn vẫn như cũ lại bởi vì là vật kỷ niệm nguyên nhân tiếp tục sống sót ở nơi đó. Kết quả thật vừa đúng lúc, Hồng Đồng thành ra một cái có được thiên tài vu thể chất thiếu niên. Thiên tài vu thể chất, chỉ liền là cùng loại đời bốn tổ vu loại này sinh ra có thể cùng Đồ Đằng câu thông thể chất. Thiếu niên này mình ngược lại là một mực không biết hắn có bản sự này. Hắn mặc dù thông minh, nhưng cũng không có tiếp xúc Đồ Đằng thời cơ. Tuổi không lớn lắm cũng bởi vì thành tích tốt đi Đô Thành cầu học. Đọc xong liên bang đại học, hắn một lòng trở về tạo phúc Hồng Đồng Thành. Trở lại Hồng Đồng Thành, đi ngang qua cái này khối này đồng đỏ hiếu kỳ, liền nhìn một hồi, cứ như vậy một hồi, một người một Đồ Đằng liền câu thông lên. Thiếu niên đại học thời điểm chủ học chính là địa chất học, nhưng về sau bởi vì thích nghiên cứu xe lửa, ngược lại là cũng học được xe lửa kết cấu. Xe lửa khi đó Đô Thành đã bắt đầu chế tạo, nhưng cũng không có hoàn toàn hoàn thiện. Lúc kia học sinh nếu là nguyện ý nghiên cứu xe lửa, mặc kệ học cái gì, lão sư đều để bọn hắn tham dự. bọn hắn hận không thể có người có thể đem nó hoàn thiện. Đáng tiếc thời điểm đó kỹ thuật còn không bằng hiện tại. Hiển nhiên không thể có cái gì tiến triển. Thiếu niên thông minh, nhưng cũng không thể nghiên cứu ra kết quả gì. Kết quả trở lại quê quán cùng cái này đồ đằng câu thông bên trên. Một tới hai đi đụng ra rất nhiều hỏa hoa. Một người một đồ đằng. Càng trò chuyện càng ăn ý. Bọn hắn liền manh động tự mình làm xe lửa ý nghĩ. Lúc bắt đầu, thiếu niên mình trộm đạo giấu lại một chút đồng đỏ chế tác. Chậm rãi động tác càng lúc càng lớn. Cuối cùng giấu không được lộ tẩy. Sự tình bại để lọt. Thiếu niên bị phê bình. Người trong nhà cũng phản đối. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Không làm việc đàng hoàng thiếu niên cải tà quy chính. Mọi người tự nhiên vui vẻ hòa thuận. Liên minh đại học xuất thân cũng làm cho hắn có một phần không sai công việc. Cứ như vậy, thiếu niên đem ý nghĩ thu vào. Bắt đầu ở Hồng Đồng Thành trên quan trường hỗn. Công việc không lâu, thiếu niên liền bởi vì điều hành đồng đỏ tồn kho có công. Bị thăng lên rời, về sau lại liên tiếp lập công. Chức quan cưỡi tên lửa đồng dạng thăng. Hắn năng lực mạnh, lại không có tư tâm. Duy nhất yêu thích liền là vẽ tranh bản vẽ. Cùng công tượng đồ đằng cùng nhau nghiên cứu những vật này. Cũng làm cho người cảm thấy là cái tốt lãnh đạo. Về sau, lão thành chủ vừa vặn thoái vị. Lại gặp phải đô thành bên kia ra lệnh. Muốn đề bạt có tư tưởng. Thành tích cao người trẻ tuổi chủ sự. Đã nhân đạo trung niên thiếu niên. Liền ngồi lên thành chủ vị trí. Thiếu niên thấy mình có thể làm chủ. Đương nhiên không thể để cho bạn tốt của mình ủy khuất. Thế là trợ giúp công tượng đồ đằng chiêu mộ tộc nhân. Chậm rãi công tượng bộ lạc cũng phát triển. Lẽ ra đến nơi đây đều không có vấn đề. Vấn đề ngay tại ở. Thiếu niên chưa từ bỏ ý định. Còn muốn nghiên cứu xe lửa. Đã là đứng đầu một thành. Ấn nói ủng hộ chế tạo xe lửa cũng không phải cái đại sự gì. Vấn đề nằm ở chỗ hắn không chỉ muốn tạo xe lửa. Thiếu niên cảm thấy mỏ đồng trong thành không tốt, ảnh hưởng sinh hoạt không nói, sẽ còn làm bị thương hài tử. Hàng năm đều có hài tử bởi vì chạy đến trên công trường. Thụ thương thậm chí tử vong, hắn muốn mang lấy tộc nhân rời đi nơi này, đi bên cạnh tạo thành. Nhưng cứ như vậy, tộc nhân sẽ rất không tiện, mà lại Hồng Đồng Thành luôn luôn đều là khai thác mỏ. Thoát ly khoáng sản. Bọn hắn làm cái gì? Thế là thiếu niên cùng công tượng đồ đằng nghiên cứu ra rất nhiều thứ. Tỉ như nói tân tiến hơn cần cầu, máy ủi đất, đá vụn máy móc các loại. Muốn để Hồng Đồng Thành chuyển hình, ý nghĩ là tốt, nhưng Hồng Đồng Thành còn không có xây thành trì bắt đầu. Liền luyện đồng, làm sao có thể tùy tiện cải biến? Bởi vì việc này, lão thành chủ đều đứng dậy. Thật nhiều người phản đối, bức bách tại ngoại bộ áp lực, thiếu niên lại sợ, sợ là sợ, nhưng thân phận của hắn địa vị so trước kia không biết cao nhiều ít. Luôn có thể nghĩ ra biện pháp, thế là, nhiều năm qua hắn bắt đầu cải biến trong quan phủ quan viên kết cấu. Bài trừ đối lập, đem ý nghĩ giống như hắn người lôi kéo tiến đến, cứ như vậy. Chậm rãi khống chế toàn bộ phủ thành chủ. Về sau, hắn còn đem tín ngưỡng công tượng đồ đằng người đều tụ tập cùng một chỗ. Mọi người cùng nhau nghiên cứu bản vẽ, cùng một chỗ nếm thử cải biến. Muốn nói hắn cũng thông minh. Hết thảy làm lặng yên không một tiếng động. Không hiển sơn không lộ thủy. Đã bố trí thật lớn một cái bẫy mặt. Ngay lúc này, đô thành nơi đó truyền đến Thái Sơ biến mất tin tức. Cái khác mấy thành bắt đầu sao động. Thiếu niên hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Cũng đi theo táo động. Hắn ngược lại là không có gì dã tâm lớn. Chỉ là hy vọng mượn cỗ này sao động kinh. Đem trong lòng mong muốn hoàn thành. Một cái là rời xa Hồng Đồng Thành. Còn có một cái chính là cho Hồng Đồng Thành đổi một cái phụ trách đồ đằng. Để công tượng đồ đằng thượng vị, không nói rõ trên mặt thượng vị, vụng trộm cũng nên có chỗ trưởng khống. Cứ như vậy một phen thao tác xuống tới, đem đời bốn vu đưa tới. Thế là mới có ngày hôm nay một màn này. Thiếu niên dĩ nhiên chính là Chu Đồng. Hắn dốc lòng làm nhiều như vậy, ngược lại là thật không có phản loạn tâm tư. Đây là đời bốn tổ vu cũng nhìn ra được. Nhưng hắn cái này cách làm, lại làm cho đời bốn tổ vu dở khóc dở cười. Bao lớn chuyện gì, sớm một chút báo lên không được sao sao? Cái này Hồng Đồng Thành, không chỉ là nhà mình đồ đằng ngốc, quan viên đầu óc, giống như cũng không thế nào thông minh dáng vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.